Cuồng Long xuất thế, chương 148, ông chủ sau màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng U Tử cất hợp đồng đi. Đứng dậy, cười nói, vậy tôi đi trước, đây là chi phiếu 2 tỷ. Xin hãy nhận lấy, nhìn dãy số trên chỉ phiếu. Lâm Văn Bạch không giấu nổi sự hưng phấn. Mỉm cười nói, cảm ơn anh Hồng, không cần khách khí. Sau này chúng ta sẽ là đối tác thân thiết. Nếu sau này tập đoàn Lâm Thị phát triển thành tập đoàn hàng đầu như tập đoàn Giang Kiến, vậy thì tôi kiếm lợi lớn rồi. Tập đoàn Giang Kiến là công ty hàng đầu trong ngành xây dựng trên toàn tỉnh. Ông chủ đứng sau nó là chủ tịch thương hội Trấn Nam, Diệp Trấn Nam. Và thế lực lớn mà Diệp Trấn Nam dựa vào là đế chế kinh doanh lớn nhất thế giới. Mà ông chủ lớn của đế chế kinh doanh này chính là gia tộc của Diệp Huyền, phát triển thành tập đoàn hàng đầu như tập đoàn Giang Kiến. Trong lòng Lâm Văn Bạch thậm chí còn không dám nghĩ tới điều này, dù sao thì tập đoàn Lâm Thị cũng chẳng là gì ở Dương Thành nho nhỏ này. Huống chỉ là so với một tập đoàn lớn như tập đoàn Giang Kiến, tuy nhiên, Lâm Thanh Nham lại tràn đầy tự tin, nói với vẻ mặt kiên quyết, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng. Ngài Hồng, ngài đã lựa chọn tin tưởng vào tập đoàn Lâm Thị chúng tôi. Chúng tôi sẽ không để ngài thất vọng. Hồng U Tử cười to nói. Tốt, vậy tôi sẽ rửa mắt mong chờ, sau khi hai cha con tiên Hồng U Tử đi. Không khỏi ăn ý nhìn nhau cười một tiếng. Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống, sự việc diễn ra liên tiếp ngày hôm nay giống như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy. Còn suýt chút nữa còn tưởng rằng tập đoàn Lâm Thị sẽ không còn nữa, Lâm Thanh Nham thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Ha ha, tục ngữ nói không sai. Quả nhiên là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Thật không ngờ Hồng U Tử lại muốn hợp tác với tập đoàn Lâm Thị chúng ta, Lâm Văn Bạch cũng xúc động cười cười, vào lúc này. Trong một căn phòng sang trọng tại một nhà hàng cao cấp trong thành phố. Ngô Long Tôn, chủ tịch tập đoàn Thiên Di, cho rằng có nhà họ Phùng ra mặt thì tập đoàn Thiên Di chắc chắn sẽ giành được thắng lợi lớn. Cho nên hắn cố ý mời Phùng Tam gia đến cùng nhau ăn tối. Tam gia quả nhiên lợi hại. Tùy tiện động tay một chút là có thể khiến tập đoàn Lâm Thị gần như phá sản, tôi kính ngài một ly. Ngô Long Tôn có tâm trạng rất tốt. Hắn lấy lòng mời rượu, Phùng Tam gia Phùng Phi Hải. Cười rất đắc ý nói. Cùng uống đi, sau này chúng ta hợp tác với nhau. Tạo ra kết quả tuyệt vời, sau khi cơm no rượu say, chủ tịch Ngô. Bây giờ anh đến tập đoàn Lâm Thị một chuyến. Tôi sẽ chuẩn bị thỏa đáng bên phía cung cấp nguyên vật liệu. Lập tức giục nợ tập đoàn Lâm Thị, dưới sự công kích trước sau. Tập đoàn Lâm Thị chỉ có thể bất lực. Anh liền có thể lợi dụng thời cơ bỏ ra số tiền thấp nhất để thu mua tập đoàn Lâm Thị. Phùng Tam gia đắc ý cười to. Nghe vậy, tâm trạng Ngô Long Tôn rất tốt. Hắn cười ha hả, Tam gia ra tay tuyệt diệu. Tôi sẽ đến tập đoàn Lâm Thị ngay. Ra khỏi nhà hàng, hắn lập tức sắp xếp cho tài xế đi thẳng đến tập đoàn Lâm Thị, người có tiền có thế ra tay quả nhiên khác biệt. Phùng Tam gia ra mặt, vừa lật tay một phát đã làm tập đoàn Lâm Thị rơi vào tình thế bấp bênh, gần như sụp đổ, nhưng hắn vẫn còn chưa biết. Sau khi Diệp Huyền can thiệp, tập đoàn Lâm Thị đã lật ngược tình thế. Chỉ là chưa công bố tin tức ra ngoài mà thôi, thứ đang chờ đợi Ngô Long Tôn. Chỉ sợ là một loại kết cục khác, cách chương.